Ngự Thiên Tà Thần, chương 132, Quang tộc bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tộc người như đều là liều mạng như vậy, Tà Thần tộc chỉ sợ cũng phải phiền phức. Lúc này ở Vũ Điện bên trong, Đào Lệ Tư cũng vì Trang Dịch Thần sau cùng biểu hiện ra ngoài đưa sinh tử tại ngoài suy xét khí thế Sở Kinh giật mình. Như không có có chỗ hơn người, làm sao lại trở thành Vũ Thánh lựa chọn truyền nhân đâu. Thánh Ma Tháp bên trong Tang Thương âm thanh vang lên. Thăng cấp sau đó Thánh Ma Tháp hiển nhiên linh trí rất nhiều. Hai vị này rõ ràng cũng là oan gia đối đầu. Lúc này thế mà thành trò chuyện bạn. Thế sự chi kỳ diệu thật sự là khó có thể nói nên lời. Hắn thật sự là cái kia lão bất tử truyền nhân. Đào Lệ Tư lộ ra kinh hãi thần sắc. Nàng so bất kỳ tộc nhân nào đều hiểu Vũ Thánh lão đầu chỗ đáng sợ. Ngươi bây giờ mới biết. Không phải có chút quá ngu à. Thánh Ma Tháp bên trong thanh âm mỉa mai vừa cười vừa nói. Đối với nó mà nói. Vũ Thánh lão đầu chỉ là trên một đời ký chủ. Mà Trang Dịch Thần thì là cái này một nhiệm kỳ ký chủ. Nếu như cho hắn thời gian. Có lẽ lại là một vị Vũ Thánh. Đào Lệ Tư trong đôi mắt sát cơ thoáng hiện. Một vị Vũ Thánh đã giết đến ma tộc long trời lỡ đất. Lại đến một vị. Đối với ma tộc tới nói không thể nghi ngờ là ác mộng. Ngu xuẩn. Thánh Ma Tháp bên trong lớn tiếng quát lớn. Nếu quả thật muốn diệt hết các ngươi. Bằng tháp này trấn áp chi lực không ai ngăn nổi. Vũ Thánh đại nhân. Trên thực tế là muốn cứu vãn các ngươi. Cứu vãn. Cái này sao có thể? Đào Lệ Tư ngơ ngác nói ra. Các ngươi nhất tộc lai lịch 10 phần quỷ dị. Quỷ dị đến chính các ngươi đều không hiểu bên trong ngọn nguồn. Thánh Ma Tháp bên trong thanh âm cười lạnh. Đào Lệ Tư nhất thời lộ ra khủng bố thần sắc. Ngươi làm sao lại biết chúng ta hoàng tộc bí mật? Nàng thét chói tai vang lên nói ra. Tiểu nữ oa, ngươi vẫn là ngoan ngoãn ở lại đây. Phụ tá thiếu chủ, tương lai quang tộc số mệnh có lẽ ngươi có thể cải biến. Thánh Ma Tháp mỗi một thời đại ký chủ sứ mệnh thực đều là vì cứu vãn các ngươi. Thánh Ma Tháp dùng giáo huấn giọng điệu nói ra. Quang tộc, chính là ma tộc chính thức tên. Điểm này thì liền đại bộ phận ma tộc nhân cũng không biết. Đào Lệ Tư ngây người. Theo Thánh Ma Tháp nhắc đến quang tộc thời điểm. Nàng trong đầu chính là một đoàn hỗn loạn. Ngươi nói là thật à? Trầm mặc nửa ngày nàng bỗng nhiên bất lực nói ra. Bằng vào ta tính cách. Cần phải gạt ngươi à? Chỉ là quyền hạn vấn đề. Hết thảy cũng không thể để ký chủ Trang Dịch Thần biết. Thánh Ma Tháp cười lành lạnh lấy. Tràn ngập tùy ý ngông cuồng cảm giác. Trang Dịch Thần tỉnh lại. Lúc này Vũ Điện bên trong đối thoại đã sớm kết thúc. Hắn một chút động đẩy thân thể một cái. Phát giác toàn thân cao thấp không một chỗ không đau. Miệng khô muốn nứt cực kỳ khó chịu. Nước, hắn thấp giọng nói ra. Lại là phát hiện thanh âm xuất khẩu yếu ớt dây tóc. Ca ca, ngươi tỉnh, Uyển Nhi hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhào tới. Một sợi hương thơm nhào vào trong mũi. Tựa hồ cùng vừa xuyên qua tới tình cảnh có điểm giống. Trang Dịch Thần mơ mơ màng màng nghĩ đến, ý thức được mình còn sống thật là tốt. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được ôn nhuận dòng nước từ trong miệng lan tràn mà xuống. Thật giống như cây khô gặp mùa xuân giống như, thân thể chậm rãi khôi phục sức sống. Sau đó hắn cười, chậm rãi lại chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên lần này thụ thương cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng là Trang Dịch Thần trọn vẹn tu dưỡng 5 ngày. Thánh Ma Tháp còn ra thêm chút sức. Bởi vì phù du chi chiến Trang Dịch Thần lập xuống lớn lao công huân. Cho nên trước tới bái phòng người rất nhiều. Vu Phúc lúc này đầy đủ triển lãm hắn đã từng làm văn hào phủ quản gia thực lực. Bất luận có bao nhiêu khách tới thăm. Luôn luôn có thể tiếp đãi ngay ngắn rõ ràng. Nghênh đón mang đến nước không lộ. Mà trong phủ phòng nhỏ đều chất đầy lễ vật, khiến Trang Dịch Thần phát sầu nên xử lý như thế nào mới tốt. Phương Lạc cũng tại trong phủ ở lại. Cùng mọi người ở chung cũng có chút hòa hợp. Dư Nhạc Phong bởi vì có công vụ tại thân, rất nhanh liền hồi Ký Châu. Tô Ly đến nhiều lần, cân nhắc đến hắn cùng Trang Dịch Thần quan hệ, Vu Phúc phá lệ để hắn tiến nội viện thăm viếng một lần. Bất quá hai người cũng không có nói bao nhiêu lời. Xuống giường ở trong viện chạy một vòng, không sử dụng hồn khí đánh một lần hùng hồn vũ kỹ. Trang Dịch Thần cảm giác được chính mình khôi phục không sai biệt lắm. Ca ca, người rốt cục toàn tốt, ta rốt cục có thể yên tâm. Uyển Nhi theo bên ngoài đưa đầu vào, nhìn thấy hắn sinh long hoạt hổ bộ dáng, nhất thời cao hứng nhào tới. Hiện tại toàn thành đều đang nghị luận ngươi đây, nói ngươi là Yến Quốc đại anh hùng. Uyển Nhi kiêu ngạo ngẩng đầu lên, bởi vì bị người khích lệ tán thưởng. Là nàng nam nhân, anh hùng làm khó a, Trang Dịch Thần cảm khái. Hắn lần này quả thực là lấy mạng đổi danh tiếng. Dù sao tiếc hận là, đừng nói xông phá Phù Du cửu trọng thiên, thì liền đệ thất trọng đều không thấy rõ ràng là dạng gì. Lại làm khó đều đã qua. Ta đại anh hùng, Trương Tú Khanh thanh âm theo ngoài viện truyền đến, tràn ngập trêu chọc ý vị. Tú Khanh huynh, mau mời tiến. Trang Dịch Thần cười to nói. Trương Tú Khanh hôm nay một bộ áo trắng, nhìn qua dung mạo tuấn mỹ ôn nhuận như ngọc, lại là không giống một vị mang binh người. Người cũng đã biết liên quan tới ngươi phong thưởng. Hiện tại triều đình thế nhưng là làm cho xôn xao a. Trương Tú Khanh chỉ hắn, trong mắt cũng có chút vẻ hâm mộ. Vẫn chỉ là vũ tú tài thì liền có thể quấy một nước triều đình. Thật sự là hiếm thấy. Bất quá Trang Dịch Thần lập xuống công lao thật sự là quá lớn. Người nào đều không thể phủ nhận. Ồ, ta còn thật không biết đâu. Trang Dịch Thần cười nói. Trên thực tế liên quan tới triều đình ban thưởng, hắn không hề nghĩ ngợi qua. Đúng, Phương Lạc cũng có phong thưởng đi. Hắn nhớ tới việc này liền theo miệng hỏi. Phương Lạc thưởng một cái theo ngũ phẩm chi vị, cao hơn người trước mắt một cấp. Trương Tú Khanh cười nói. Đây cũng là xuất thân từ thế gia chỗ tốt. Có cái gì gió thổi cỏ lay, trước tiên liền có thể biết được. Cách Trương.